Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 147, thần bí ma sủng 7. Góc truyện audio.com. Mộc Khuynh Cuồng mới vừa bay đến nửa đường liền cảm giác hai bên có người. Nàng dừng thân hình, chỉ thấy hai bên đường xuất hiện 5 người. Trên người đều tản ra cường đại sát khí. Khuynh Cuồng, để cho ta và Phì Phì đối phó. Sửu Sửu ở trong không gian ma thú nói. Rồi bay ra, thân hình vừa động hóa thành đại bạch thử uy vũ. Phì Phì cũng từ không gian ma sủng bay ra. Thân thể tròn vù vù phút chốc hóa lớn. Trên người tản ra rất nồng thổ nguyên tố. Không, ba người chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ. Bên trong mắt hẹp dài của Mộc Khuynh Cuồng lóe tia cười thị huyết. Nàng biết rõ đối phương là cao thủ đấu khí rất mạnh. Nhưng hiện tại, nàng đã là trung cấp triệu hoán sư. Chỉ cần bọn họ không phải là đấu thánh, nàng liền không sợ, coi như là đấu thánh, nàng cũng không quá sợ. Thật tốt, cho tới bây giờ ta còn chưa từng giết người. Không biết giết người là tư vị gì, ai bắt bọn họ khi dễ ngươi. Díu dít, Phì Phì vỗ vội cánh. Một luồng sóng thổ nguyên tố hướng về người đứng hai bên đường dũng mãnh lao tới. 10 hắc y nhân bị thổ nguyên tố của Phì Phì khiến cho thân thể thối lui về phía sau. Sắc mặt của bọn họ hơi đổi. Dĩ nhiên là linh thú. Hừ, xem tiểu gia hôm nay giết chết bọn họ. Sửu Sửu nâng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân mạnh mẽ đâm tới 5 người bên trái đường. Toàn thân tản ra lấp lánh lôi nguyên tố. Đồng thời, nó hé miệng, từng đạo tia chớp từ trong miệng nó phun ra. Hình thành lần lượt thành một lưới điện bao trùm những người kia. Bên trái 5 hắc y nhân nhanh chóng phóng thích đấu khí bản thân. Thế nhưng toàn bộ là đấu thánh. Sửu Sửu, coi chừng, Mộc Khuynh Cuồng lo lắng kêu lên. Nếu như bọn họ là đấu tôn, nàng có thể thả Sửu Sửu đánh cuộc một phen. Nếu như là đấu thánh, nàng sẽ lại phải lo lắng. Bọn họ thế nhưng toàn bộ đều là đấu thánh. Mộc Thải Thanh vậy mà có thế lực cường đại như vậy. Khó trách nàng ta dám phái người tới nơi này giết nàng. Sửu Sửu không sợ hãi. Hung mãnh cùng 5 người kia chiến đấu. Mọi người coi chừng lưới điện của nó. Một con linh thú cũng dám kiêu ngạo như vậy. Giết chết nó. Một người áo đen ở giữa cuồng ngạo mở miệng nói. Chít chít chi. Sửu Sửu tức giận đại hống đại khiếu. Từng đạo điện giật bay hướng bọn họ. Trong mắt 5 hắc ý nhân tất cả đều là quang mang tàn nhẫn. Thiên giai đấu kỹ hóa thành từng đạo lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Sửu Sửu. Mi Sửu Sửu nhíu lại thật sâu. Lôi nguyên tố trên người càng tránh càng sáng. Nó đã cố hết sức. Dựa vào, những người này sao đều tu luyện biến thái như vậy. Phì Phì díu dít phóng tới 5 người kia. Há mồm phun ra từng đạo công kích lực lượng thổ nguyên tố. Mộc Khuynh Cuồng nhìn hai bên người, triệu hồi ra bọt khí đấu khí trong không gian tinh thần. Chỉ thấy từng đạo đấu khí như thải hồng mau chuẩn ngoan công hướng 5 người đang đánh nhau với Phì Phì kia. Cùng thời khắc đó, chính nàng cũng xông tới. Sử xuất thiên giai đấu kỹ, đối phương đều là đấu thánh. Bọn họ tu luyện đồng dạng là thiên giai đấu khí. Mộc Khuynh Cuồng ở giữa mấy người bọn họ cố hết sức. Bọt khí đấu khí của nàng đối với bọn họ cũng không đưa đến bao nhiêu tác dụng. 5 người kia thấy Mộc Khuynh Cuồng xông tới. Trong mắt đều cười trào phúng. Một cái đấu tôn nho nhỏ cũng dám đến khiêu khích bọn họ. Thực là muốn chết, Phì Phì thấy bọn họ công kích Mộc Khuynh Cuồng. Vỗ hai cánh đem lực lượng của bọn họ toàn bộ quét lui. Cánh nó thực sự rất cứng. Vậy mà đều có thể chặn lại lực lượng đấu thánh bọn họ. Con chim béo đáng chết này, lại dám chặn ta, giết ngươi, một người trong đó nổi giận, lực lượng của hắn bị Phì Phì phá, làm hắn rất mất mặt, ngươi tên mập mạp chết bầm này, cút ngay cho ta, nếu không giết ngươi, Phì Phì học người nọ giọng nói hung hãn quát, hắn cho rằng chỉ có hắn biết giống sao, nó cũng sẽ giống, nó thích nhất học người ta nói chuyện, cách trương.